Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, bận rộn công trình, chương 659, bận rộn công trình chương 2, đưa lên, cố ý cầu một thoáng vé tháng, cảm ơn mọi người, to lớn kim ngư tốc độ so với những quái vật khác xem như là rất sắp rồi. Trong nháy mắt gia tốc có thể làm cho tốc độ kia đột phá tốc độ âm thanh. Nhưng ở tốc độ cao tới 4 mắc đạn đạo dưới sự truy kích. To lớn kim ngư điểm ấy tốc độ thì có chút không đáng chú ý. Hai viên đạn đạo trực tiếp trúng tim to lớn kim ngư phần sau. Nổ tung hai đám kịch liệt ánh lửa, mà hai đạo súng máy hỏa tuyến lẫn nhau giao nhau. Không ngừng tụ tập ở to lớn kim ngư trên người. Muốn nói to lớn kim ngư phải chống lại hàng không súng máy viên đạn vẫn không có vấn đề. Có thể vấn đề là lúc này to lớn kim ngư liên tục chịu đựng 6 viên đạn đạo công kích. Vết thương đầy rẫy, lượng lớn vảy rơi xuống. Đạn súng máy có thể rất dễ dàng chui vào thân thể ấy bên trong. Cho mang đến càng nhiều thương tổn. Đương nhiên, tình cảnh này, phi cơ chở hành khách trên hành khách là không thể nào nhìn thấy. To lớn kim ngư cùng chiến đấu cơ trong lúc đó truy đuổi rất nhanh sẽ thoát ly phi cơ chở hành khách. Tầm nhìn, bất kể nói thế nào, theo một lớn một nhỏ hai bóng người biến mất, mặc kệ là cơ trưởng, kế phụ sự vẫn là hành khách đều cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Mani vệ tiểu Bắc cũng thở phào nhẹ. Nhõm Mani nói thật, ở khởi động Bắc Văn Cường thức thời điểm, vệ tiểu Bắc cũng nho nhỏ lau một vệt mồ hôi. Chỉ lo đối phương nổi giận, sau đó liền phiền phức. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cũng có 8 phần 10 nắm, đem sợ quá chạy đi. Nhưng ở đối phương không hề rời đi trước, ít nhiều gì vẫn còn có chút lo lắng. Theo to lớn kim ngư đào tàu, phi cơ chở hành khách rất nhanh sẽ trở về đường hàng không. Khoảng chừng nửa giờ sau khẩn cấp hạ xuống ở vùng Duyên Hải một cái sân bay. Này P-980 nguyên bản là thẳng tới Lithuania quốc tế chuyến bay. Nhưng bởi trước chiến đấu cơ nổ tung sau sản sinh mảnh vỡ bắn trúng phi cơ chở hành khách. Cho nên mặc dù là phi cơ chở hành khách nhìn qua vấn đề không lớn, cũng không dám tiếp tục hướng phía trước bay. Lại không nói cái kia phi cơ chở hành khách ở hạ xuống sau khi khẩn cấp kiểm tra chờ chút. Vệ tiểu Bắc đoàn người ở phi trường nghỉ ngơi hơn một giờ sau. Leo lên khác một chuyến bay đi tới Lithuania phi cơ chở hành khách. Đến lúc này, Tiếu Hồng trước đối với dọn nhà chống cự tâm lý hết mức tiêu tan. Nàng lại không phải loại kia không người hiểu chuyện, chỉ là phi cơ chở hành khách trên nhìn thấy tình cảnh đó. Liền để nàng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Đợi đến phi cơ chở hành khách hạ xuống ở Lithuania phi trường quốc tế. Vệ tiểu Bắc đoàn người mới vừa bước vào sân bay đường nối liền nhìn thấy thủ ở bên ngoài. Trúc tâm di các loại, chờ, người, ngoại trừ Andre ở ngoài, liền ngay cả xe Mai Hàn, Tiếu Bạch Lăng đều đi theo đến rồi. Trong đó lấy Trúc tâm di cùng xe Mai Hàn hai người vẻ mặt sốt sáng nhất. Xe Mai Hàn là vệ tiểu Bắc danh chính ngôn thuận bạn gái. Lúc này có một loại sắp nhìn thấy công công bà cảm giác sợ hãi. Mà Trúc Tâm Di là vệ tiểu Bắc đồ đề, nhưng cũng không tên nắm giữ xe Mai Hàn như thế sợ hãi. Được rồi, mặc kệ làm sao căng thẳng, sợ hãi, ở vệ tiểu Bắc đoàn người sau khi đi ra, các nàng đều không thể không tiến lên hoan nghênh. Này, lão đại! Lão nhân gia ngài rốt cục trở về, đây là bá phụ bá mẫu chứ? Ta là Andre, Andre thao một cái đông cứng sức sẹo tiếng Hoa, đầy nhiệt tình cùng vệ phụ vệ mẫu chào hỏi. Vị này chính là, vệ phụ một mặt ngạc nhiên, đối với Andre sức sẹo tiếng Hoa, hắn thật là có chút nghe không hiểu lắm, chỉ có thể trên mặt mang theo mỉm cười. Sau khi, lôi kéo vệ tiểu Bắc nhỏ giọng hỏi dò. Này người nước ngoài là làm gì? Nhiệt tình như vậy, này Andre cũng còn tốt, cũng chính là nhiệt tình một ít, trái lại Trúc Tâm Di cùng xe Mai Hàn hai người căng thẳng đến độ nhanh nói không ra lời. Thấy thế, vệ tiểu Bắc không thể không vì là song phương làm giới thiệu. Đây là xe Mai Hàn, bạn gái của ta, đây là Trúc Tâm Di, đồ đệ của ta, đây là Tiếu Bạch Lăng, đồ đệ của ta. Xe Mai Hàn nghe được Vệ Tiểu Bắc giới thiệu, trên mặt hơi đỏ lên, vội vàng kêu thúc thúc A Di, mà Trúc Tâm Di nhưng là trong lòng hơi buồn bã. Chính là xưng hô như thế nào vệ phụ vệ mẫu có chút khó khăn. Cũng còn tốt, Tiếu Hồng đối với Trúc Tâm Di cảm thấy rất tốt, nơi nào sẽ để Trúc Tâm Di làm khó dễ, cố ý để Trúc Tâm Di xưng chính mình vì là A Di. Này ngược lại là để Trúc Tâm Di trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng. Một phen giới thiệu sau khi, vệ tiểu bắc các loại, chờ, người ra sân bay, đi tới sân bay bên cạnh chuyên dụng bến tàu, ngồi lên rồi thủy phi cơ, đợi đến thủy phi cơ bay tới vệ gia trên đảo không. Vệ tiểu bắc liền cho người nhà giới thiệu lên, phía dưới chính là vệ gia đảo, nhà chúng ta hòn đảo. Vệ phụ đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Ở Bạch Tháp Huyền thời điểm, chính mình người một nhà bớt ăn bớt mặc, vừa mới đem trường học bán phân phối phòng ốc cho mua lại. Có thể hiện tại con trai của chính mình dĩ nhiên liền nắm giữ lớn như vậy một hòn đảo. Chỉ nhìn cái kia hòn đảo bên cạnh dường như cự thú như thế lan tràn tiến vào biển rộng bến tàu. Cách đó không xa cái kia một loạt bài biệt thự. Thậm chí còn chính đang bận bịu lượng lớn công trình máy móc. Vệ phụ cảm giác mình cả đời này thành công nhất sự tình chỉ sợ cũng là sinh vệ tiểu bắc đứa con. Trai này, ai ya, lớn như vậy một tòa đảo đều là nhà chúng ta. Ngược lại là Tiếu Hồng ở sau khi khiếp sợ không khỏi liên tục truy hỏi lên. Để Tiếu Hồng càng khiếp sợ hơn nhưng là vệ tiểu bắc gật gật đầu. Sau đó lại chỉ vào vệ gia đảo phụ cận mấy hòn đảo nhỏ. Cái kia mấy hòn đảo cũng vậy, thủy phi cơ hạ xuống. Đoàn người lên vệ gia đảo, đợi đến hai chân bước lên vệ gia đảo sau khi, vệ tiểu bắc rốt cục thở phào nhẹ nhõm mani cuối cùng cũng coi như là bước lên địa bàn của chính. Mình, vệ gia đảo hiện tại tuy nói vẫn còn kiến thiết giai đoạn, nhưng nên có kiến trúc đã hoàn công. Khu biệt thự đã hết mức hoàn công, bến tàu hoàn công, nước biển lấy ra đường ống, lòng đất chữ đập chứa nước hoàn công, đương nhiên nhất là dường ra một hạng công trình vẫn còn chưa hoàn thành. Vậy thì là vệ gia đảo mặt đất bùn đất bao trùm công trình. Trước ở trên trời nhìn xuống dưới thời điểm, đã bị bùn đất bao trùm địa phương đại khái chiếm cứ vệ gia đảo 3/4. Còn lại bùn đất cũng sẽ trong vòng một tháng hết mức vận đến bao trùm mani đương nhiên. Vẫn còn chưa hoàn thành công trình cũng không chỉ như thế một cái. Lòng đất chỗ tránh nạn công trình, vệ tiểu bắc chuẩn bị ở vệ gia đảo lòng đất thành lập một cái đủ để chứa đựng 3.000 người lòng đất. Chỗ tránh nạn, giải trí phương tiện, tỉ như quán bar, phòng ăn, dạp chiếu bóng chờ chút, giáo dục phương tiện, tỉ như trường học. Trừ đó ra, còn cần thành lập tương ứng công nghiệp hệ thống, thí dụ như thực phẩm gia công xưởng, nhà máy điện vân vân, bao trùm toàn đảo vòng xoay đường cái, loại nhỏ sân bay vân vân. Mặt khác vờn quanh vệ gia đảo những người khác hòn đảo cũng cần xây dựng một ít nhà ở, chữ đập chứa nước chờ chút loại hình kiến trúc. Nói chung, những này công trình đủ khiến những kia kiến trúc thương ăn cái no rồi. Khu biệt thự hoàn công thời gian không thua kém bến tàu. Cho nên Trúc Tâm Di các loại, chờ, người đã sớm vào ở biệt thự. Bất quá, khu biệt thự bên trong to lớn nhất một đống độc lập biệt thự thì lại để cho vệ tiểu bác. Khi, làm, vệ phụ vệ mẫu đi vào nhà này chiếm diện tích vượt qua 6.000 bình biệt thự sau không khỏi lắc. Lắc đầu, bọn họ đã bị chấn kinh đến quen thuộc. Chính là cảm giác biệt thự này quá lớn. Phải biết, tình huống thông thường, bình thường thương vụ văn phòng chiếm diện tích cũng là hơn 3.000 bình phương. Tưởng tượng một chút đi, 6.000 bình biệt thự, dòng dã nhanh một cái tiêu chuẩn sân đá banh, chỉ là từ biệt thự một con chạy đến một đầu khác. Cũng có thể đến cái 100 mét nỗ lực, quá hết rồi, này ở e sợ không quen, vệ phụ rất hiếm thấy phát biểu ý kiến. Biệt thự này bên trong thật có chút không? Tuy nói đã thả một chút gia cụ, nhưng suy nghĩ một chút, lớn như vậy biệt thự, diện tích 6.000 bình, trên dưới 3 tầng, hình thang thiết kế, 15,000 bình ở lại diện tích, 50 bộ mang phòng vệ sinh được phòng, 6 cái nhà bếp, 3 cái bên trong diễn võ trường, 2 cái kể chuyện phòng, nóc nhà còn có một cái lộ thiên hồ bơi. Khái niệm này nghĩa là gì? Cha ngươi nói đúng, chúng ta người một nhà mới 5 người. Buổi tối đều hơi dọa người, vệ mẫu Tiếu Hồng sau đó liền phụ họa lên. Ngược lại là vệ Tiểu Bằng cùng vệ Tiểu Vân hưng phấn cực kỳ. Tiến vào biệt thự liền từng người chọn một cái phòng, vội vã đem chính mình mang đến đồ vật thả vào. Ở Bạch Tháp Huyền, vệ Tiểu Bắc cho cha mẹ mua phòng ốc cùng nơi này so sánh. Quả thực chính là cha bên trong chi cha, nhược bảo, biệt thự này bên trong. Bất luận cái nào diện tích của căn phòng đều vượt quá 150 m². Giường đều là dài 5 m, rộng 6 m cự giường, người cũng có thể ở phía trên phiên bổ nhào. Còn có bên trong gian phòng trang sức, gia cụ, gia điện chờ chút, thậm chí so với trong tửu điếm còn muốn xa hoa một ít. Nếu không, để Tâm Di, Mai Hàn các nàng cũng vào ở đến. Vệ Tiểu Bắc nghe được cha mẹ vừa nói như thế, ngược lại cũng đúng là phản ứng lại, chính mình người một nhà ở nơi này diện thật có chút quá quạnh quẽ. Lúc trước mình lựa chọn kiến tạo biệt thự này thời điểm, đúng là quên điểm này. Sau đó, vệ Tiểu Bắc liền để mọi người trở lại khuân đồ lại đây. Coi như là Andre, vệ Tiểu Bắc cũng là trực tiếp để cho toàn gia lại đây. Trên thực tế liền hiện nay nhân số mà nói, đều chuyển nhập biệt thự này. Cung cấp điện chờ chút sự tình ngược lại muốn thuận tiện không ít. Biệt thự này khu điện, tạm thời do một đài công suất lớn dầu ma đút máy phát điện cung cấp. Có thể không sánh được Bạch Tháp Huyền, ngồi máy bay, ở trên không lại bị kinh hãi một phen. Mọi người tinh lực cũng là có hạn. Ở Trúc Tâm Di, xe Mai Hàn, Tiếu Bạch Lăng liên thủ làm một trận sau bữa cơm chiều. Tiếu Hồng đối với này ba cái nữ tử cảm thấy liền càng ngày càng được rồi. Thấy cảnh này, vệ Tiểu Bắc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn còn lo lắng mấy người phụ nhân cùng mình mẹ trong lúc đó xem không vừa mắt. Bây giờ nhìn lại, chính mình nhưng là bị cung đấu kịch, luân lý kịch cho nói dối. Theo đại gia chuyển tới đồng thời ở lại, nhà này loại cực lớn biệt thự trong, ít nhiều gì có một chút nhân khí. Sáng sớm hôm sau, vệ Tiểu Bắc sớm sớm đã đem vệ Tiểu Bằng, vệ Tiểu Vân hai người kéo rời giường, cùng Trúc Tâm Di các loại, chờ, người đồng thời bắt đầu thể dục buổi sáng. Đối với này, vệ Tiểu Bằng một mặt buồn khổ, cùng vệ Tiểu Vân so với, vệ Tiểu Bằng tuy nói đọc sách thành tích không kém, nhưng hứng thú nhưng ở chỗ làm cái gì tiểu phát minh. Đối với rất sớm rời giường luyện quyền chuyện như vậy hoàn toàn không có hứng thú. Nếu như có thể, vệ Tiểu Bằng càng muốn trở về ngủ cái hấp lại giác. Tối hôm qua dùng máy vi tính làm phát minh thiết kế đầy đủ bận bịu đến hưng đông một điểm. Hiện tại 6 giờ không tới liền rời giường, thực tại có chút tinh thần uể oải suy sụp, nhìn thấy vệ Tiểu Bằng một mặt ủ rũ, vệ Tiểu Bắc không nhịn được lắc lắc đầu. Tiến lên đầu ngón tay nhẹ nhàng một đâm ni a, vệ Tiểu Bằng trong nháy mắt liền kêu lên sợ hãi. 50 V, linh điểm mấy mA điện lưu đủ khiến hắn từ buồn ngủ bên trong giật mình tỉnh lại. Luyện thật giỏi quyền, bằng không, cho ngươi lại mấy cái nữa, vệ Tiểu Bắc nói tràn ngập uy hiếp lời nói. Có thể này vệ Tiểu Bằng phản ứng nhưng cùng vệ Tiểu Bắc tưởng tượng ra không giống nhau. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.